quyển 4 thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 61 mộ dung tiểu dạ. Nhưng mà mặc dù quy tịch đi theo ý thiên không lâu thực lực khôi phục lại cực kỳ kinh người, hôm nay đã có thể chống lại vô tướng pháp ấm vô tử bi cũng vô pháp trấn áp quy tịch. Ý thiên ngưng mắt nhìn vô tử bi, trong lòng đang tự hỏi một vấn đề. Phật môn cao thủ đã thần thông quảng đại, vì sao không trực tiếp tiêu diệt quy tịch mà là muốn đem nó phong ấm tại Phi Vân Thành Nam Cung Liệt Hỏa Đế Quốc, trong chuyện này có huyền tơ gì? Và lại Phật môn cao thủ tại sao phải lấy vô tử bi đến phong ấm quy tịch mà không phải pháp bảo khác? Vô tử bi có phải là cũng cất giấu bí mật gì? Lan Hinh đi tới bên cạnh ý thiên lo lắng bị trên khuôn mặt ngạc nhiên thay thế. Thiếu gia ngươi không có việc gì rồi. Ý thiên nói khẽ, bị thương nhưng mà cũng không lo ngại, nơi này phỏng chừng rất nhanh sẽ bị cao thủ Phi Vân Thành chú ý, chúng ta mau chóng xử lý tốt chuyện nơi đây. Lan Hinh nhìn vô tử bi hỏi, thiếu gia định ra tay như thế nào? Ý thiên cau mày nói, tốt chiến tốt thắng, đánh cuộc một keo vận khí. Tung người lên, ý thiên một phát bắt được linh bút quy tịch, mang lực lượng quán chú vào hướng phía vô tử bi đâm tới. Trong nháy mắt ý thiên bắt lấy quy tịch, thân thể cũng bị Phật quang trên vô tử bi xâm nhập, xuất hiện dấu vết run rẩy rất nhỏ. Lập tức quy tịch quang mang đại thịnh, sau khi được ý thiên gia trì ngòi bút bắn ra một đạo lục sắc quang diễm sáng chói, làm cho kim quang trên vô tử bi toàn lực phòng ngự tạo thành một mặt quang thuẫn kim sắc. Một tiếng giòn vang, quang thuẫn nghiền nát vô tướng pháp ấm lúc trước Phật môn cao tăng lưu lại bên trong vô tử bi bị quy tịch phá vỡ, nhưng mà ý thiên cầm bút trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nói đến điểm này có quan hệ với vận khí của ý thiên. Lúc trước quy tịch bị phong ấm ở trong quy tịch tự đúng là lúc nó suy yếu nhất, khi đó vô tướng pháp ấm uy lực có hạn nhưng mà đủ để trấn áp quy tịch suy yếu. Hôm nay quy tịch khôi phục 3 tầng thực lực đã có thể thoát khỏi trói buộc của vô tướng pháp ấm. Hơn nữa ý thiên tận lực tương trợ quy tịch bài xích Phật lực, hai bên liên hợp liền nhất cử đánh nát đạo vô tướng pháp ấm cũng không tính quá mạnh. Đến lúc đó vô tử bi quang mang đại thịnh tiếp xúc đến ngòi bút quy tịch, hai thứ trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Lúc này ý thiên đã bị đánh bay ra ngoài, quy tịch và vô tử bi tương liên lẫn nhau, quang mang khác nhau. Quy tịch toàn thân lập lòe lục sắc quang mang dù gì, mà vô tử bi thì phát ra tử sắc quang mang chói mắt. Ý thiên chợt lóe mà quay về đứng ở ngoài cửa, cẩn thận lưu ý lấy tình huống của quy tịch và vô tử bi, phát hiện quy tịch đang di chuyển rất nhanh, để lại ở trên vô tử bi một đoạn văn tự rõ ràng. Lan Hinh kinh hô, thiếu gia mau nhìn, hình như là một môn pháp quyết. Ý thiên lưu ý lấy chữ viết trên vô tử bi, nhẹ giọng thì thầm, vô cực hỗn độn thái cực lưỡng nghi đồng tính chi ghi sinh diệt chi lý sinh giả đa biến diệt giả quy tịch sinh diệt giao thế thế gian trí lý phong mang tuyệt thế quy tịch trước mơ u v quy quy a t kinh sở chư thiên giết thần diệt đế tịch diệt tâm kinh tùy tâm sở dục đầu bút viết nên truyền kỳ. Lan Hinh hiếu kỳ nói, tịch diệt tâm kinh tùy tâm sở dục nghe tựa như rất lợi hại. Ý thiên không nói gì, hắn phát hiện chữ trên vô tử bi đang biến mất rất nhanh, mà vô tử bi đã nhanh chóng thu nhỏ lại giống như bị linh bút quy tịch hút vào trong thể nội. Một màn này rằng co một lát, lập tức vô tử bi liền hoàn toàn biến mất, mà trên ngòi bút lại nhiều hơn thứ gì đó. Đó là một sợi tử sắc quang mang nhỏ như tơ quấn quanh đang chấn động tốc độ cao tản mát ra tử sắc quang mang sáng chói. Ý thiên thấy thế thu hồi linh bút quy tịch, quang mang màu tím lại theo quy tịch cùng một chỗ tiến nhập thân thể ý thiên, hiện ra rõ ràng ở trong não hải của hắn. Ý thiên tập trung ý niệm, tử sắc quang mang trong đầu liền tự động triển khai hóa làm một tự thể rõ ràng lơ lửng trong não hải. Ý thiên lập lòe quang mang hoa mỹ. Một màn kia nhìn qua rất cổ quái, tử sắc quang mang giống như là sinh sôi đồng thời tự động phân giải biến thành nguyên một đám tự thể theo trình tự nhất định lập lòe tia sáng kỳ lạ. Những tự thể loang loáng kia giống như là trí nhớ tự động khắc vào não hải ý thiên sáp nhập vào ý niệm. Lưu ý lấy những tự thể kia, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện cái này dĩ nhiên cũng là tịch diệt tâm kinh, quả thực là quá thần kỳ. Nói nó thần kỳ nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tịch diệt tâm kinh nấp trong vô tự bi nhỏ như tơ, không dễ dàng phát giác. Thứ hai, nếu không có quy tịch liền không cách nào làm cho tịch diệt tâm kinh xuất hiện, cho dù đánh vỡ vô tự bi đó cũng là uổng công. Thứ ba, cách đọc tịch diệt tâm kinh cũng làm cho người ta sợ hãi thán phục, ít nhất Ý Thiên là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu tất cả không trùng hợp như vậy liền tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại Ý Thiên đã rõ ràng tại sao Phật môn cao tăng muốn lấy vô tự bi phong ấm quy tịch, bởi vô tự bi này và quy tịch vốn là hai bên một thể, tựa như kiếm và vỏ kiếm. Quy tịch là kiếm, vô tự bi là vỏ kiếm. Thiếu gia, ta phát giác được có cao thủ đang hướng bên này chạy đến, chúng ta đi nhanh đi. Ý Thiên lập tức tỉnh táo lại, hắn một bên tham ngộ tịch diệt tâm kinh trong đầu, một bên mang theo Lan Hinh nhanh chóng rời đi. Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, Ý Thiên mang theo Lan Hinh đi tới một ngã tư đường phố, đối diện một đạo ánh mắt làm Ý Thiên cảnh giác. Bây giờ là giờ thượng ngọ, đêm qua một hồi mưa to đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Khu Đông Thành và phía Nam Thành đã ngừng mưa, nhưng khu Tây Thành lại còn mưa phùn. Phố đối diện dưới một cây đại thụ có một người đang bung rù. Một đôi giày thêu cực kỳ tinh mỹ ở dưới váy dài phất phới như ẩn như hiện lơ lửng trên không cách mặt đất ba tấc. Như thế mưa sẽ không làm dơ giày thêu, khiến nó bảo trì màu sắc nguyên bản. Rời ánh mắt lên váy dài trắng nõn đai lưng màu xanh da trời, khuôn mặt xinh đẹp. Đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi, xinh đẹp, cách ăn mặc được giống như tiên tử, thánh khiết ngũ quan tinh mỹ, da thịt như ngọc, một đôi mắt thanh tịnh lập lòe linh vận, làm cho người ta có cảm giác linh khí bức người. Thiếu nữ này rất đẹp, ít nhất có thể và so sánh với Lan Hinh bên cạnh Ý Thiên, nhưng lại khác về khí chất nhiều hơn một phần cao nhã. Lan Hinh không sở hữu, thiếu đi một phần nhu thuận và mềm mại trên người Lan Hinh. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Lan Hinh thuận thế nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu nữ, Lan Hinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ bị sự xinh đẹp của thiếu nữ làm chấn kinh. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, đột nhiên nghĩa ra một cái vấn đề làm cho người ta không tưởng được. Hinh nhi, vì sao Liệt Hỏa Đế Quốc hai đại mỹ nữ đều sinh ở ngoài Phi Vân Thành mà không phải trong Phi Vân Thành? Lan Hinh sững sờ trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, không hiểu nổi thiếu gia như thế nào sẽ hỏi ra vấn đề cổ quái như vậy. Một lát Lan Hinh bừng tỉnh trầm ngâm nói, Hinh nhi cảm thấy có lẽ sinh ra ở ngoài Phi Vân Thành mới có thể bảo trì sự thuần khiết, nếu sinh trong Phi Vân Thành chỉ sợ sẽ nhiễm quá nhiều phong trần. Lan Hinh lời ấy nói tương đối mịt mờ, nhưng Ý Thiên lại có thể nghe hiểu ý của nàng. Phi Vân Thành loại đại thành thị này thực lực quan trọng phân tranh không ngừng, lại có bao nhiêu chỗ còn có thể bảo trì thuần khiết. Nam Cung Uyển Nghi liền là một ví dụ, ngay cả Nam Cung thế gia cao thủ đều tranh giành, huống chi là người khác. Nữ nhân xinh đẹp không nhất định là có khả năng tự bảo vệ, sinh ở Phi Vân Thành bên ai có thể bảo chứng không nhuốm phong trần, không bị cuồng phong thổi bay. Ý Thiên phức tạp cười nghênh tiếp, đối diện ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp, nắm tay Lan Hinh chợt lói tới, đi tới gần thiếu nữ xinh đẹp. Khóe miệng khẽ nhích, trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười mê người, ngâm khẽ nói, nhất chiến thành danh Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ngươi là ai, sao biết ta chính là Nam Cung Phi Vũ. Thiếu nữ thanh nhã nói, đêm qua ngươi giết thượng quan thế gia 13 vị võ hoàng, sớm đã oanh động Phi Vân Thành, thử hỏi có bao nhiêu người không biết tên của ngươi. Ý Thiên phản bác nói, cho dù nghe qua tên của ta cũng không thấy liền nhận thức. Thiếu nữ cười nói, Phi Vân Thành không thể so với nơi khác, nơi này tin tức tương đối linh thông, ít nhất so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn mấy lần, ta là Mộ Dung Tiểu Dạ, chính là đệ tử Họa Hồn Tiểu Trúc. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi vẽ một bức tranh xem như lễ gặp mặt.

Bởi vì là mặt bên Ý Thiên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt Hứa Hồng ảnh, nhưng dù vậy cũng không chút ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Trong đình ngoại trừ một đôi đánh đàn ra còn có hai người đang đánh cờ. Đưa lưng về phía Ý Thiên là một cẩm y lão giả tóc hoa râm, kể rõ hắn đã không còn trẻ. Đối diện Ý Thiên là một tuấn lãng thanh niên nhìn qua khoảng 20, mặt như trăng rằm, lông mày giống như phi kiếm, trong hai mắt có chút nheo lại lập lòe tia sáng cơ trí, làm cho người ta cảm thấy anh tuấn cơ trí trầm ổn. Người này là Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân, kỳ nghệ tinh xảo nhuệ khí kinh người, đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm. Mộ Dung Tiểu Dạ đứng ở ngoài đình mỉm cười nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Ý Thiên đứng ở bên cạnh Mộ Dung Tiểu Dạ nói khẽ, đã thích tại sao không dũng cảm một chút. Mộ Dung Tiểu Dạ sâu kín thở dài than nhẹ nói, ngươi cảm thấy ta và hắn có duyên phận sao? Ý Thiên nhìn Trường Không Vô Kỵ cẩn thận nhận thức giai điệu động lòng người, trong lòng có cảm giác kỳ quái, nam tử tuấn Mỹ có danh xưng là nhu tình công tử tựa như trong lòng đã có ý trung nhân. Rời ánh mắt Ý Thiên nhìn Hứa Hồng ảnh, tiếng đàn của nàng lộ ra linh vận toát ra ái mộ nhàn nhạt. Ý Thiên từng đi theo Thu Diệp học qua cầm kỳ thư họa, biết rõ tiếng đàn có thể biểu đạt cảm giác đích thực trong lòng một người, kể rõ bí mật trong lòng một người. Nếu không hiểu âm luật có lẽ không nghe ra ý biểu đạt trong tiếng đàn của Hứa Hồng ảnh. Nhưng là thánh cầm các kỳ tài kiệt xuất Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối có thể nghe ra tâm ý Hứa Hồng ảnh. Mà ngay cả Ý Thiên cũng có thể tinh tường biết rõ Hứa Hồng ảnh ái mộ Trường Không Vô Kỵ nồng đậm. Nhưng mà Ý Thiên phát giác Trường Không Vô Kỵ tựa như cũng không thích Hứa Hồng ảnh, ít nhất người trong suy nghĩ không phải Hứa Hồng ảnh. Nghĩ vậy Ý Thiên quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, cẩn thận quan sát giữa nàng và Trường Không Vô Kỵ có tồn tại liên lạc nào đó hay không. Đây là ý tưởng Ý Thiên đột nhiên toát ra, tại sao như vậy hắn cũng nói không rõ. Nhưng mà sau khi cẩn thận quan sát, Ý Thiên thật đúng là liền phát hiện một ít đồ vật. Đó là lĩnh vực mắt thường không nhìn thấy thuộc về thế giới vi mô. Ở bốn phía Mộ Dung Tiểu Dạ tồn tại một thù khí tràng, đó là khí tràng tánh mạng của nàng thời khắc đều biến hóa, ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Loại vô hình khí tràng này thời khắc hướng ra ngoài phóng ra một loại dò xét tuyến thường nhân khó có thể cảm ứng được, lặng yên không tiếng động dung nhập giữa thiên địa tìm kiếm lấy thứ hữu duyên với bản thân. Đây là một loại thể hiện sinh mệnh khí tức có mạnh có yếu, đại biểu cho số mệnh một người. Mỗi người sống bên người đều có một khí tràng như vậy, không quan hệ tu vi mạnh yếu nhưng lại có chặt chẽ liên lạc với số mệnh nhân quả. Ý Thiên cẩn thận lưu ý phát hiện ngoài thân Mộ Dung Tiểu Dạ khí tràng phát ra một đám tuyến dò xét nhỏ bé yếu ớt. Dọc theo tuyến dò xét ngược dòng đi qua, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện chính là tuyến dò xét này cài chặt với tuyết dò xét của mình, làm cho hắn và Mộ Dung Tiểu Dạ có liên hệ. Đó là số mệnh cùng xuất hiện, là vận mệnh lực trong tối tăm lộ ra thần bí. Nghĩ tới đây, Ý Thiên cẩn thận quan sát Mộ Dung Tiểu Dạ, phát hiện trên người nàng số mệnh biến ảo bất định, có vô số loại khả năng làm cho người ta rất khó coi thấu số mệnh nàng. Rời ánh mắt, Ý Thiên quay đầu hướng phía Trường Không Vô Kỵ nhìn lại, phát hiện trên người của hắn cũng bao phủ khí vận thay đổi bất định. Loại quan khí thuật này Ý Thiên là lần đầu tiên lĩnh hội, hoàn toàn bằng vào thành tựu đặc thù ở lĩnh vực tinh thần ý thức của mình mới vô sự tự thông. Quan khí cao thâm bí hiểm, có vô số điều để giảng cứu. Ý Thiên bất minh sở dĩ chỉ là theo bản năng lại thực sự mở ra một mảng thiên địa mới. Nhìn hồi lâu còn thể có kết luận. Mộ Dung Tiểu Dạ thanh âm làm Ý Thiên bừng tỉnh, hắn vô ý thức quay đầu lại vừa vặn đón nhận ánh mắt Mộ Dung Tiểu Dạ. Ta cảm thấy hắn không thích hợp với ngươi. Mộ Dung Tiểu Dạ nghe vậy trên khuôn mặt lộ ra mấy phần thất lạc, tựa như sớm đã biết sẽ là như thế này, cũng không có chút kinh ngạc nào. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Cười sâu kín, Mộ Dung Tiểu Dạ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, mang Ý Thiên và Lan Hinh đi vào trong trường đình. Lúc này tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho người trong đình chú ý. Dịch Thiên Quân ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu giả ngươi đã đến rồi, hai vị này là ai? Trường Không Vô Kỵ và Hứa Hồng Ảnh song song ngừng lại, quay đầu nhìn lại Mộ Dung Tiểu Dạ. Vị này chính là đêm qua nhất chiến thành danh Nam Cung Phi Vũ, một vị khác là Lan Hinh. Ánh mắt Dịch Thiên Quân khiến cho Ý Thiên cảnh giác, vị môn đồ kỳ thánh môn này ánh mắt lộ ra huyền diệu, ẩn chứa trận pháp nào đó có lực xuyên suốt rất mạnh, có thể xem thấu rất nhiều bí mật che giấu trên người. Đây là một loại dò xét thuật, là một môn thượng thừa pháp môn ở lĩnh vực dò xét có một chút sở trường đặc biệt. Ý Thiên thúc dục tịch diệt pháp quyết, khí tức quanh thân trong nháy mắt về không, trực tiếp biến mất từ trong cảm ứng của Dịch Thiên Quân. Nếu không phải mắt thường có thể thấy được Ý Thiên còn đứng ở trước mặt Dịch Thiên Quân sẽ ngộ nhận là Ý Thiên đã không tồn tại. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy giật mình với biến hóa trên người Ý Thiên, trong mắt sáng ngời toát ra một đám trầm tư. Hứa Hồng Ảnh nhìn Ý Thiên biểu lộ có chút quái gì, tựa hồ bị Ý Thiên tuấn mỹ hấp dẫn. Nam Cung Phi Vũ ngươi cũng rất giỏi, lại ở trước mặt Thượng Quan Kim Hồng một hơi chém giết Thượng Quan Thế Gia 13 vị võ hoàng, thật sự là đủ khí phách. Tiếng cười ha ha từ trong miệng lão giả kia vang lên, đánh vỡ sự yên lặng trong trường đình. Lão Phu Đặng Bác Siêu chính là chủ nhân Nhã Phong Hiên này, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Đặng Bác Siêu nhìn qua khoảng lục tuần, mặt chữ điền, mày rậm, mặt mày hồng hào, có chút hiền lành. Ý Thiên khách sáo nói tới mạo muội quấy dày nhã hứng của các vị. Trường Không Vô Kỵ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lại cười nói Nhã Phong Hiên ngày bình thường là nơi tam thánh môn đồ chúng ta tụ hội khó được, hôm nay có khách quang lâm coi như là bồng tuổi sinh huy, nhị vị không cần phải khách khí. Hứa Hồng Ảnh có chút vuốt cằm không nói tiếng nào, có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đặng Bác Siêu chủ động chào hỏi Ý Thiên và Lan Hinh hai bên sau khi một phen khách sáo nói đến tình thế Phi Vân Thành trước mắt. Khu Đông Thành mấy ngày gần đây phát xảy ra không ít chuyện, các vị đối với cái này có kiến giải gì không? Đặng Bác Siêu đi thẳng vào vấn đề, thả con tép bắt con tôm. Trường Không Vô Kỵ cười nói Nam Cung Thiếu Hiệp vừa vặn ở tại khu Đông Thành, hắn hẳn là càng thêm hiểu rõ so với chúng ta. Ý Thiên cười nói mọi người nói chuyện phiếm chẳng phân khu vực, ta mới tới Phi Vân Thành đối với tình huống nơi này xa xa không quen thuộc bằng các ngươi. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Hứa Hồng Ảnh cố ý lảng tránh ánh mắt Dịch Thiên Quân, thần sắc bình tĩnh nói tam thánh môn đồ gửi gắm tình cảm sơn thủy, không hỏi việc trần tục, cái gọi là hảo kiếp cũng chỉ là nhằm vào người có chút dụng tâm kín đáo. Hứa Hồng Ảnh ngâm khẽ nói thân ở hồng trần, lòng tại thế ngoại, nhìn sự đời luôn chuyển khó tránh bụi bẩm. Đặng Bác Siêu khen tốt một câu khó tránh bụi bẩm, ai có thể chân chính nhảy ra thế ngoại. Lan Hinh nói không muốn vô cầu, không bi không thống, trái tim nếu không động hồng trần cũng là mộng. Lan Hinh nói chữ chữ châu ngọc như vậy khiến cho Trường Không Vô Kỵ cảm khái. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển mỉm cười nói tạm thời còn không có qua lo lắng nhiều, lấy thực lực dụ phong lâu Thượng Quan Thế Gia còn trêu chọc không nổi. Ý Thiên không hiểu nổi Dịch Thiên Quân lời này là thuận miệng hỏi một chút hay là có thâm ý khác, trong lòng suy tư về đáp lại như thế nào. Có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm đã nói lên ta đối với mấy thứ ngoạn ý chơi đùa này không có hứng thú. Ý Thiên lời này đáp cực kỳ hay, kéo gần lại khoảng cách với người trong đình. Trong năm người ở đây, Đặng Bác Siêu là chủ nhân Nhã Phong Hiên, Trường Không Vô Kỵ và Hứa Hồng Ảnh chính là đệ tử Thánh Cầm Các, Dịch Thiên Quân là đệ tử Thánh Quân Lâu, Mộ Dung Tiểu Dạ là đệ tử Họa Hồn Tiểu Trúc. Tam Thánh môn đồ thường xuyên tụ hội, cái này nói rõ Tam Thánh có quan hệ chặt chẽ. Hứa Hồng Ảnh nhìn Ý Thiên nghi vấn nói ngươi từ khu Đông Thành đến trên đường có gặp được chuyện gì phiền toái không? Ý Thiên sững sờ nhưng lập tức liền minh bạch dụng ý Hứa Hồng Ảnh. Trên thực tế Hứa Hồng Ảnh là muốn hỏi Nam Cung Phi Vũ ngươi từ khu Đông Thành chạy đến khu Tây Thành rốt cuộc là vì chuyện gì? Không phải là rảnh rỗi nhàm chán chạy tới giải sầu đi. nhìn thoáng qua Mộ Dung Tiểu Dạ ý thiên nói ta nghe nói khu Tây Thành có một tòa tuyết hồn động, vì vậy sáng sớm liền chạy đến nhìn một cái, kết quả gặp được Mộ Dung Tiểu Dạ trên đường coi như yên tĩnh, cũng không có phát sinh chuyện gì đáng nhắc tới. Trường Không Vô Kỵ nhắc nhở tuyết hồn động kỳ hàn vô cùng vô cùng dường gì, tốt nhất không nên tới quá gần. Ý thiên cười nói đa tạ nhắc nhở, ta còn không có cơ hội tiến đến. Đặng Bác Siêu ha ha cười nói tuyết hồn động có thể đi nhìn một cái, chỉ cần không tiến sâu là được. Trước mắt tình thế phi vân thành dù gì đêm qua phát hiện khí tức thi vương tam đại tà phái cũng đồng thời hiện thân, mọi người sau này nên cẩn thận một chút. Mộ Dung Tiểu Dạ thanh nhã nói tam thánh môn hạ không tranh quyền thế, cầm kỳ thư họa tu thân dưỡng tính. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezic Phong, chương 64 Lão Đạo Cổ Quái. Loạn thế không tỉnh thổ tu luyện bảo vệ bản thân, một khi phi vân thành phát sinh biến đổi lớn tam thánh môn hạ cũng sẽ bị cuốn vào phân tranh, chúng ta có thể không chủ động phóng ra nhưng lại không thể không sớm phòng ngự. Người kỳ thánh môn nhụ khí kinh người, một lòng cầu thắng sát khí tập người. Trường Không Vô Kỵ luyện chính là cầm đạo tiếng đàn như nước cương nhu đồng tiến. Pháp quyết khác nhau có đặc sắc khác nhau, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới tính cách người tu luyện. Đây là ý thiên quan sát được tình huống Dịch Thiên Quân và Trường Không Vô Kỵ hai người đối lập mà cho ra kết luận. Nói thật trước mắt nói chuyện phiếm ý thiên cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân hai người có chút chú ý. Trường Không Vô Kỵ chính là huyền hoàng tu vi kinh người mà lại lấy cầm nhập đạo cùng người tu chân bình thường tồn tại sai biệt rất lớn. Về phần Hứa Hồng Ảnh và Mộ Dung Tiểu Dạ hai nữ đều là sơ cấp võ hoàng tu vi, tùy thời cũng có thể tấn thăng làm trung cấp võ hoàng cũng không thể coi thường. Mộ Dung Tiểu Dạ trắng không còn chút máu liếc Dịch Thiên Quân mơ hồ có chút không vui, quay đầu nhìn nơi khác không mở miệng phản ứng tiếp. Trường Không Vô Kỵ thấy thế mỉm cười chuyển hướng chủ đề. Hiện tại hết mưa rồi, mọi người không bằng đi ra ngoài thay đổi không khí, giữa trưa ta làm ông chủ mọi người cùng nhau uống mấy chén. Ý thiên suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, liền vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Lập tức Ý Thiên mang theo Lan Hinh và Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân, Trường Không Vô Kỵ hướng Đặng Bác Siêu chào từ biệt, ly khai Nhã Phong Hiên tới khu Phồn Hoa Tây Thành. Ra ngoài Nhã Phong Hiên, bầu trời mưa đã tạnh, trên đường phố tùy thời có thể thấy được thân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua bôn tàu trên phố lớn ngõ nhỏ. Ý Thiên lưu ý một chút tình huống phụ cận Nhã Phong Hiên, ở biên giới khu vực Phồn Hoa Tây Thành vừa vặn ở giao roi giữa khu thành mới và thành cũ. Đối với tình huống Tây Thành Ý Thiên không hiểu nhiều lắm, hắn chỉ biết nguyên soái đế quốc Dương Mục Phủ để tọa lạc tại khu Tây Thành, ngoài ra tuyết hồn động ở khu Tây Thành cách khác liền không rõ lắm. Đi theo sau lưng Trường Không Vô Kỵ, Ý Thiên một bên đi về phía trước một bên hỏi phi vân thành dân cư, phần đông ngoại trừ tam đại cử đầu tứ tà tam thánh bát huyền môn ra còn có môn phái Nam Dương ở đây phát triển không? Trường Không Vô Kỵ cười nói tự nhiên có môn phái Nam Dương khác tới đây phát triển, chỉ có điều bị hoàn cảnh hạn chế, tình huống cũng không quá tốt. Theo ta biết đạo Châu, Phật Châu, Châu Hư Châu đều có một chút thế lực xông vào Nam Dương địa giới, nhưng bởi vì Nam Cung thế ra những thế lực này nhận lấy áp lực cực lớn, duy trì vô cùng vất vả. Ở trong phi vân thành đạo Châu đạo thuật có chút truyền lưu, Châu kiếm thuật lấy Thiên Xuyên kiếm môn làm chủ, Phật Pháp Phật Châu trong này bị chấn áp không sai biệt lắm đã hoàn toàn thối lui, Hư Châu thế lực chủ yếu tập trung ở Hồng Vân đế quốc, trong phi vân thành hầu như nhìn không tới tăm hơi bọn họ. Ý Thiên thân là người Nam Cung thế gia không tốt phát biểu ngôn luận, chỉ là lặng lặng nghe. Lan Hinh lưu ý lấy cảnh vật hai bên, cảm giác khu Tây Thành so với khu Đông Thành yên tĩnh hơn nhiều. Truy cứu nguyên nhân phỏng chừng và có quan hệ rất lớn với đế quốc nguyên soái Dương Mục. Phi Vân Thành có tam đại võ đế suy, chỉ có khu Đông Thành không có, cho nên nơi đó hỗn loạn hơn rất nhiều. Thành Nam và Thành Bắc càng nghiêm khắc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không người nào nguyện ý phát sinh xung đột ở hai đại nội thành kia. xuyên qua một con phố phồn hoa trường không, Vô Kỵ dẫn đường đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hứa Hồng Ảnh phát giác trước nhất hỏi Vô Kỵ, sư huynh làm sao vậy? Đều là môn đồ thánh cầm các, Hứa Hồng Ảnh một mực xưng hô Trường Không Vô Kỵ là sư huynh. Tóc dài xóa vai, Trường Không Vô Kỵ nhíu mày trầm giọng nói, tình huống có điểm gì là lạ, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Trường Không Vô Kỵ trần chờ nói, lão đạo kia tính tình cổ quái, chỉ sợ hỏi không ra cái gì. Chợt lóe lên, Dịch Thiên Quân tốc độ nhanh hơn. Một lát, đoàn người đi vào trong một hẻm nhỏ, chỗ ấy có một đạo quan cũ nát. Đạo quan này quy củ rất nhiều, nữ tử không thể đi vào, các ngươi ở lại đây trước. Vứt xuống dưới một câu, Dịch Thiên Quân vào trước. Ý Thiên và Trường Không Vô Kỵ theo sát phía sau, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Hinh ba nữ thì ở lại cửa ra vào đạo quan. Đạo quan không lớn, Ý Thiên sau khi tiến vào xuyên qua một tiểu viện, chỉ thấy một tòa mục lâu cũ nát đứng trong gió, ở cửa có một thân ảnh lơ lửng trên không, lấy tư thế ngồi xếp bằng ngăn tại cửa ra vào. Thời khắc nhìn đến thân ảnh kia, Ý Thiên cảm thấy được một cỗ sóng dò xét rất nhỏ xuất hiện ở bên cạnh mình, nhẹ như gió nhẹ khó có thể phát giác. Người ngăn ở cửa là một lão giả mặc đạo bào, trên đầu đã tóc dài xù xóa tàn mát ra một cỗ tanh tưởi. Ý Thiên nhíu mày, người lôi thôi lít thích bực này thật sự có bản lãnh sao? Đây chính là Phi Vân Thành cao thủ nhiều như mây. Lão đạo nếu thật có đại năng, nhìn như thế nào lại lăn lộn thành loại tình trạng này? Lão đạo mở miệng tất có tai họa, không thể nói không thể nói. Thân thể vừa chuyển, lão đạo lăng không ngồi xếp bằng, mở đôi mắt ra chăm chú nhìn Ý Thiên, ánh mắt đang không ngừng lập lòe. Ý Thiên rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng dò xét có xuyên suốt lực tác dụng trên thân người, trong nháy mắt liền ngâm vào thân thể của mình bắt đầu dò xét bí mật của mình. Ý Thiên có chút khiếp sợ, lão đạo này ánh mắt so với ánh mắt Dịch Thiên Quân còn muốn lợi hại, quả thực làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Tâm niệm vừa động, tịch diệt như phong. Trong thể nội Ý Thiên toàn bộ chấn động, trong nháy mắt biến mất, cả người rõ ràng ngay tại trước mắt, lại làm cho người ta có cảm giác hư vô phiêu miêu. Lão đạo thanh âm quái gì trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, hỏi tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Lão đạo phương thức thăm hỏi tương đối cổ quái, không hỏi Ý Thiên là ai, ngược lại hỏi sư phụ Ý Thiên. Lão đạo ánh mắt khẽ biến thoáng cách lại lui về tại chỗ, biểu lộ quái gì nhìn Ý Thiên lắc đầu nói, không đúng không phải. Trường Không Vô Kỵ tiến lên một bước trầm giọng nói, tiền bối vãn bối cảm giác trong khu Tây Thành hình như có kiếp nạn lâm đầu, kính xin ngài niệm tình nói cho chúng ta biết. Lão đạo không để ý tới Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt một mực dừng trên người Ý Thiên, hỏi tiểu tử ngươi vừa rồi thi triển chính là Phật môn Tịch Diệt Thiện Công. Ý Thiên cười cười từ chối cho ý kiến. Lão đạo cái mũi nhíu một cái nhìn sang Trường Không Vô Kỵ, khua tay nói đi đi đi tìm phòng trốn, một hồi đã trôi qua rồi. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời hỏi trốn cái gì. Lão đạo tức giận nói đương nhiên là trốn tai họa, ngươi một cái đầu tử một ngoại trừ đánh đàn ra cái gì cũng không hiểu, so với tiểu tử đánh cờ kia ngươi còn kém xa. Trường Không Vô Kỵ ngượng ngùng cười cũng không tức giận, tựa như dĩ vãng cũng bị lão đạo này mắng qua. Lão đạo hắc hắc cười quái gì nói ngươi để tiểu tử kia mở ngoặt tròn, Ý Thiên đóng ngoặt tròn, van cầu ta, ta liền nói. Ý Thiên cười nói không cần, ta đã biết là cái gì, chúng ta có thể đi rồi. Trường Không Vô Kỵ nghi vấn nói thật sự là cái gì. Ý Thiên cười thần bí chậm rãi nói là Ngự Linh Tông. Đáp án này làm cho Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lão đạo lại quái khiếu nói tiểu tử ngươi là làm thế nào biết. Ý Thiên cười nói Phật viết không thể nói. Dứt lời xoay người Ý Thiên ly khai, lão đạo kêu lên tiểu tử ngươi đứng lại. Ý Thiên dừng bước lại đưa lưng về phía lão đạo hỏi làm gì. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao biết được, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật có quan hệ với Nam Cung Thế Gia như thế nào. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích xoay người cười nói tốt thành giao.

Bầu trời huyết dược điều kết thành quần đội có tổ chức có kỷ luật đáp xuống tia sáng mặt trời chiếu đến lông vũ xinh đẹp lập lòe tỏa sáng. Một đám huyết dược điều thẳng tắp lao xuống như một thanh lợi kiếm nhắm ngay một con đường chính trong khu Tây Thành trong nháy mắt liền bay vụt đến khi xuyên qua con đường hai cánh chấn động sinh ra cổng hưởng phát ra một cỗ khí kình sắc bén trong nháy mắt mang đường đi mặt tiền của cửa hàng hai bên chấn nát bấy. Kiến trúc có phòng ngự kết giới khi gặp khí kình đáng sợ kia trên kết giới vô hình sẽ xuất hiện một vết cắt rõ ràng. Có những kết giới không đủ cứng cỏi trực tiếp bị đánh nát bên trong tòa nhà lập tức lọt vào trọng kích. Cùng thời khắc đó vô số huyết dược điểu phát ra tiếng kêu chói tai bén nhọn kinh hồn hình thành một vòng sóng âm khuyết tán có được lực phá hoại cực kỳ đáng sợ làm cho vô số người không kịp tránh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tổ huyết dược điểu thứ nhất triển khai công kích tế tổ thứ hai thứ ba 100 tổ huyết dược điểu đang kế thừa cái trước sáng tạo cái mới tiếp nối người trước mở lối cho người sau răng khắp nơi cấu thành một tấm lưới lớn dày đặc mang phủ nguyên soái vây chật như nêm cối. Theo số lượng huyết dược điểu không ngừng tăng lên cả khu Tây Thành bị bao phủ dưới một tầng bóng tối tử vong. Hai cánh huyết dược điểu đong đưa bảo trì tần suất nhất định ở bốn phía phủ nguyên soái tạo thành một loại cộng hưởng phạm vi lớn do đó sinh ra chấn động lực cực kỳ đáng sợ. Cộng thêm tiếng kêu chói tai kinh hồn bén nhọn chấn động trong dung nhập sóng âm tạo thành một loại sát thương phạm vi lớn đặc thù. Đối mặt loại công kích đột nhiên xuất hiện này khu Tây Thành phồn hoa tao ngộ trọng thương như chỗ đảo quan của Điên Si đảo trong nháy mắt đã bị lực cộng hưởng phá hủy. Những tòa nhà còn lại nếu không có phòng ngự kết giới cường đại phòng hộ cũng trước sau bị phá hủy hóa thành bụi bặm. Không ít võ sĩ võ tướng võ hồn nhân vật chết ở dưới công kích của huyết dược điểu rất nhiều võ tôn cao thủ cũng chịu trọng thương cả khu Tây Thành một mảng tiêu điều từ cực độ phồn hoa biến thành địa ngục dày đặc tiếng rít tiếng la tiếng khóc tiếng mắng tiếng kêu dung nhập làm một thể. Trên lầu 7 Hứa Hồng Ảnh thấy một màn như vậy mặt đều thay đổi. Công kích thật đáng sợ cái ngự linh tông này cũng quá kinh khủng. Trường không vô kỷ nhìn bầu trời hồng vân đã bao phủ mặt trời mà huyết dược điểu còn mới vẹn vẹn xuất động không đến 1/3 điều này làm cho trường không vô kỷ thân là huyền hoàng cũng không nhìn được hoảng sợ thất sắc. Vẻ mặt Dịch Thiên Quân âm trầm hưng phấn lúc trước đã bị khiếp sợ thay thế đối mặt mấy ngàn vạn huyết dược điểu coi như là võ hoàng cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này trong phủ nguyên soái đột nhiên bắn ra mấy đạo thân ảnh tựa như mấy hỏa cầu bị liệt diễm vần quanh. Mau nhìn cao thủ phủ nguyên soái hiện thân. Lan Hinh việc không liên quan đến mình mặc dù khiếp sợ nhưng mà so với những người khác bình tĩnh hơn trước tiên nhìn rõ ràng tình thế bên ngoài. Cao thủ từ phủ nguyên soái bay ra tổng cộng 6 vị phân bố hình lục giác xoay tròn quanh tâm hình thành một vị diện chuyển động tốc độ cao rất nhanh bắt đầu thắt cổ huyết dược điểu nguồn chuyển T-A-N-G-H-A-N-H-C-O-M. Phát giác được 6 đại cao thủ hiện thân hồng vân xuất hiện chấn động rất nhỏ lập tức 6 tia chớp đỏ thấm gào thét phóng tới hung hăng đâm vào người 6 đại cao thủ. Những tia chớp kia cũng không phải là tia chớp chính thức mà là từ vô số huyết dược điểu chỗ tạo thành từ trên xuống dưới xoay tròn đánh tới uy lực cực kỳ đáng sợ tại chỗ liền đem 6 đại cao thủ đánh bay. Lập tức mấy ngàn con huyết dược điểu một tổ quay chung quanh 6 đại cao thủ xen kẽ bay múa tựa như 6 đèn lồng huyết sắc lơ lửng ở giữa không trung khi thì bành trướng khi thì thu nhỏ lại. Ý Thiên thấy một màn như vậy trên khuôn mặt nổi lên tiếu ý những huyết dược điểu này hiển nhiên là nhận lấy khống chế nào đó mới có thể tổ chức tiến công có kỷ luật. Loại công kích phạm vi lớn này người bình thường căn bản là không ứng phó được cho dù huyết dược điểu không phản kháng cũng sẽ giết đến tay chân run lên. Đây là ngự linh tông đáng sợ bọn họ không cần khống chế linh cầm tiên thú quá lợi hại chỉ cần số lượng đủ nhiều liền đủ để cho người sợ hãi. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi là đạo lý này. Giờ phút này huyết dược điểu bắt đầu khởi xướng tổng tiến công giống như là phát điên hướng kiến trúc xung quanh phủ nguyên soái phóng đi. phân đàn thánh cầm các cách phủ nguyên soái không xa huyết dược điểu đột kích phòng ngự kết giới bên ngoài phân đàn lại xuất hiện dấu vết chấn động dạn nước nghiền nát. Ở trong đó vô số huyết dược điểu phát ra tiếng ai minh bén nhọn chết ở trong quá trình trùng kích. Nhìn một màn thảm thiết này, sáu người trên lầu 7 không động dung. Bên trong ánh mắt sắc bén của Dịch Thiên Quân cũng toát ra một tia thê lương. Ý Thiên tương đối tỉnh táo nhắc nhở phòng ngự kết giới nơi này lập tức sẽ bị nghiền nát, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Trường Không Vô Kỵ trầm giọng nói, các ngươi ở đây chờ một chút, ta phân phó người tăng lớn phòng ngự, nếu không nơi này sẽ bị hủy. Nói xong hắn liền vội vàng ly khai. Trong khu Tây Thành, khu vực chỗ phủ nguyên soái là phồn hoa nhất, có được rất nhiều thế lực môn phái. Trước mắt phủ nguyên soái gặp huyết dược điểu tiến công, thế lực môn phái nằm gần bị liên lụy, rất nhiều kiến trúc phòng ngự bạc nhược yếu kém, không chỉ có phòng ốt bị hủy mà ngay cả môn nhân đệ tử cũng bị huyết dược điểu tiến công. Rất nhiều cao thủ từ trong kiến trúc bị phá hủy bay ra đều tự triển khai phòng ngự đỉnh xuyên qua sinh tử tuyến lao ra khỏi vòng vây huyết dược điểu. Trong quá trình này có ít người tu vi bất phàm thuận lợi phá vây. Nhưng đại bộ phận tao ngộ huyết dược điểu công kích vô tình hoặc chết trận tại chỗ, bị huyết dược điểu phân thây hoặc thân chịu trọng thương cắn răng kiên trì. Một màn máu chảy đầm đìa làm cho người ta xúc động, trong khu Tây Thành chuyện như vậy dĩ vãng còn chưa bao giờ phát sinh qua. Vì phòng ngự huyết dược điểu, tất cả thế lực lớn đều tăng mạnh phòng ngự phong kín cửa ra vào. Phàm là phòng ốt bị hủy, người từ trong đó bay ra nếu muốn tìm kiếm chỗ che chở cũng không tìm thấy, sinh lộ duy nhất là xông ra bên ngoài. Như thế trong lúc nhất thời hơn mấy trăm ngàn cao thủ bắn đi tứ phương, ở trong hàng ngàn hàng vạn huyết dược điểu tìm kiếm sinh lộ. Một màn tàn khốc tràn đầy tang thương và bất lực làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh cảm nhận được một loại khổ tâm trước nay chưa có. Ý Thiên tươi cười như trước, ngưng mắt nhìn phủ nguyên soái, phát hiện đại lượng huyết dược điểu đang dùng thân ảnh đánh lên tầng phòng ngự kết giới chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Ngay từ đầu cử động như vậy nhất định là không thể thực hiện được. Về sau huyết dược điểu chuyển biến phương thức lại xếp thành một đường như một đạo kiếm quang sắc bén, tập trung một điểm để phá toàn bộ. Ý Thiên cười nói, ý của túi ông không phải ở rượu, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là ngụy trang, chỗ mấu chốt chính thức là chỗ chúng ta không thấy. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên nghi vấn nói, ngươi tựa như biết chút ít, vì sao không muốn nói rõ? Ý Thiên lạnh nhạt nói, ta chỉ là suy đoán Ngự Linh Tông lúc này đây huy động nhân lực tuyệt không phải chỉ là đến Phi Vân Thành làm náo động, hôm qua tam đại tà phái cao thủ tề tụ âm thi trùng, hôm nay Ngự Linh Tông liền hướng về khu Tây Thành khởi xướng tiến công, ta phỏng chừng có liên quan tới Vô Biên Hoang Thành hoặc là Chú Kiếm Đỉnh. Hứa Hồng Ảnh đồng ý nói, lời này phân tích cực kỳ có đạo lý, đáng tiếc chúng ta cũng không rõ ràng tin tức lắm. Lúc này Lan Hinh đột nhiên quay đầu như cảm ứng được cái gì. Một lát Lan Hinh giữ chặt cánh tay Ý Thiên, sắc mặt bất an nói, thiếu gia lưu ý, một vòng nguy hiểm mới sắp xảy ra. Ý Thiên nhìn Lan Hinh trong nháy mắt liền rõ ràng nàng lo lắng là ảo điệp tiên tử cảm ứng được cái gì. Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh cũng song song nhìn Lan Hinh cùng đợi nàng mở miệng. Lan Hinh chần chờ một chút, khẽ thở dài, lập tức sẽ có bích huyết phệ hồn phong xuất hiện, đây là tồn tại khủng bố bài danh thứ 9 trong 10 đại vật tuyệt độc giới côn trùng, nghe nói cái này bích huyết phệ hồn phong đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sống ở trong khe hở địa tâm liệt diễm có thể phát ra một loại sóng âm đặc thù đoạt hồn, trực tiếp thôn phệ hồn phách kẻ địch. Hứa Hồng Ảnh nghi vấn nói, có lợi hại như vậy sao? Lan Hinh khổ tâm nói, lát nữa ngươi xem sẽ biết. Vừa mới nói xong Ý Thiên đột nhiên nói, đến đây mọi người xem đi. Trên không khu Tây Thành đoàn Hồng Vân thay đổi liên tục, quy mô đang không ngừng thu nhỏ lại, đó là bởi vì có đại lượng huyết dược điểu chết ở trong trận chiến đấu này. Giờ phút này bầu trời bao la xa xa bay tới một đoàn huyết hồng sắc quang cầu, hình thể không bằng đoàn Hồng Vân nhưng mà làm cho người ta có cảm giác điểm xấu. Đoàn huyết hồng sắc quang cầu là từ những con ong lớn huyết sắc rậm rạp chẳng chịt tạo thành. Chúng lớn cỡ nắm tay, số lượng ước chừng mấy ngàn con, so với huyết dược điểu mà nói quả thực không có ý nghĩa, nhưng chúng nó đến lại mang đến cho khu Tây Thành một hồi tai nạn. Thanh âm ong ong cũng không chói tai nhưng mà tựa như sấm rền có lực xuyên thấu rất mạnh. Những bích huyết phệ hồn phong kia chia 12 con một tổ, chia làm mấy trăm tổ quay chung quanh bốn phía phủ nguyên soái từ các góc độ triển khai tiến công. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezic Phong, chương 67 Phệ Hồn Huyết Phong. Bọn người ý thiên mật thiết chú ý chỉ thấy rất nhiều bích huyết phệ hồn phong khi đâm vào phòng ngự kết giới phủ nguyên soái, hai cái râu trên đầu phân biệt phát ra tia sáng một đỏ một lam tác dụng ở trên kết giới. Đến lúc đó ánh sáng hồng lam hết sức căng thẳng dẫn phát nổ mạnh thành phiến, lại cực kỳ xảo diệu mượn nhờ lực chấn động nhất cử mang tầng phòng ngự kết giới thứ nhất phá hủy. Một màn này làm cho Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Hinh đều cảm thấy ngoài ý muốn, ý thiên thì có chỗ xúc động từ trong đó lính ngộ một ít đồ vật. Cùng thời khắc đó có 6 tổ bích huyết phệ hồn phong tìm tới 6 vị cao thủ phủ nguyên soái triển khai tiến công. Đó là 6 vị võ hoàng cao thủ tu vi cảnh giới ở giai đoạn sơ cấp võ hoàng trước mơ A, T, B, H, E. Hồn phong đều tự triển khai phòng ngự, kết quả lại bị ánh sáng hồng lam phệ hồn phong phát ra làm nổ tung kết giới. Lúc ấy lục đại võ hoàng cao thủ trước sau phát ra giống giận tê tâm liệt phế, lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể đao kiếm tầm thường khó làm thương tổn cũng bị bích huyết phệ hồn phong bắn ra nguyên một đám lỗ thủng. Trước khi chết phản kích ngoan cố chống cự. 6 đại cao thủ khi bị công kích đã từng toàn lực tấn công, tia sáng đỏ thấm kẹp lấy hỏa diễm cực nóng đánh vào bích huyết phệ hồn phong, kết quả nhưng chỉ là mang chúng nó đánh bay ra ngoài, chưa từng làm bị thương thân thể của chúng. Những sóng nguyên lực chấn động cao tần kia tác dụng ở trên bích huyết phệ hồn phong lần lượt đem bắn ra nhưng mà không thể gây thương tổn được chúng nó mảy may, điều này làm cho lục đại võ hoàng đều phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng. Chỉ một lát sau 6 vị sơ cấp võ hoàng đã chết trong tay bích huyết phệ hồn phong, điều này làm cho Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Hinh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cảm thấy dị thường khủng bố. Chỉ một con phệ hồn phong to bằng nắm tay có thể chu sát một vị sơ cấp võ hoàng, điều này có thể không làm cho người ta động dung. Ngự Linh Tông khống chế được nhiều bích huyết phệ hồn phong như vậy thật giống một quân đội vô địch đủ để hoành hành không trở ngại. Trên khuôn mặt ý thiên giờ phút này đã không còn tươi cười, đối với thực lực Ngự Linh Tông cuối cùng hắn cũng có minh bạch đại khái. Gặp bích huyết phệ hồn phong tiến công phủ nguyên soái nhanh chóng làm ra ứng phó, một màn hào quang đột nhiên xuất hiện lập tức mang bích huyết phệ hồn phong bắn ra hơn 10 trượng. Ý thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, màn hào quang bất thình lình tản mát ra tiên linh khí cường đại, nói rõ đây là tiên khí của người nào đó phát ra. Ý thiên người mang tiên khí cảm ứng đối với tiên khí cũng dị thường nhạy cảm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một kiện vật phẩm kim sắc, nhìn qua tựa như một kim sắc đại trung. Vật ấy tồn tại trong phủ nguyên soái, mặt ngoài khắc hoa văn cổ xưa giống văn tự ký hiệu nào đó ẩn chứa huyền cơ. Ý thiên có thể cách không cảm ứng được vật ấy tồn tại đều là do tiên khí hồng vân cháo, là tiên linh cảm ứng được chung lớn tồn tại đem hình chiếu chuyển vào não hải ý thiên cho hắn biết huyền diệu trong đó. Hứa Hồng Ảnh trầm ngâm nói, nghe nói trong phủ nguyên soái có một cái chung lớn chính là tiên khí có thể trấn áp vẫn, đáng tiếc lại có rất ít người bái kiến, là thật là giả cũng không có người tin tưởng. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn phủ nguyên soái, phát hiện những bích huyết phệ hồn phong kia sau khi bị đánh bay lại nhanh chóng hội tụ, như nhận được mệnh lệnh, mấy ngàn con bích huyết phệ hồn phong hội tụ thành một cây trường thương đỏ thấm hướng phía màn hào quang hung hăng đâm tới. Quang mang chợt lóe chấn động đột kích. Trường thương bị đẩy lui nhưng sau đó lại nhanh chóng vọt tới trước. bốn phía huyết dược điểu bắt đầu ào ào bay lên không về tới Hồng Vân xoay quanh ở trên không phủ nguyên soái làm cho người ta cảm thấy âm hồn bất tán. Mấy ngàn con bích huyết phệ hồn phong phát ra tiếng vang ong ong tần suất sóng âm chấn động tương đối rụt gì làm cho thời không xuất hiện chấn động rõ ràng một mảnh gợn sóng dài hẹp khuyết tán nhìn qua thật giống như cả phủ nguyên soái đều lắc lư. Phủ nguyên soái bốn phía rất nhiều kiến trúc cũng bị ảnh hưởng mà ngay cả thánh cầm các phân đàn chỗ bọn người ý thiên cũng xuất hiện lay động cảm giác giống như địa chấn. Giữa không trung trường thương đỏ thấm một vào một ra có quy luật ổn định va chạm màn hào quang phòng ngự phủ nguyên soái mũi thương lực xuyên thấu rất mạnh lần lượt mang màn hào quang đâm thủng đáng tiếc lập tức liền được chữa trị. Tiên khí oai không phải chuyện đùa mà bích huyết phệ hồn phong cũng không hổ là một trong 10 đại tuyệt độc vật giới côn trùng. Nó đau thương bất nhập nó phệ hồn đoạt hồn ở trong ngự linh tông cũng là số 1 số 2 là một trong ngự linh tông thất bảo thuộc về vật khó gặp. Vì vậy hai bên ngươi tới ta đi rằng co không ngừng hấp dẫn vô số ánh mắt. Lúc này đây ngự linh tông phát động tiến công hung mãnh sớm đã kinh động cả phi vân thành các lộ cao thủ đều mật thiết chú ý nhưng không thấy phủ nguyên soái có động tác quá lớn. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không hiểu nổi đây là tại sao. Ngự linh tông khiêu khích như vậy quả thực không đem võ đế Dương Mục để ở trong mắt tại sao hắn không hiện thân phản kích chính diện đáp lại chứ. Huyết dược điểu thối lui làm cho khu Tây Thành tạm thời bình tĩnh rất nhiều bích huyết phệ hồn phong mục tiêu minh xác một lòng muốn đột phá phòng ngự phủ nguyên soái điều này làm cho rất nhiều người sinh ra rất nhiều suy đoán. Là ngự linh tông và phủ nguyên soái có cừu oán hay là có mưu đồ khác? Cái này mọi người tựa hồ cũng chưa từng nghe qua rốt cuộc đây là có chuyện gì chứ? Lúc này đây ngự linh tông phát động tấn công kết quả cuối cùng là thắng hay thua? Hậu quả nó mang đến cho Phi Vân Thành lại ý vị như thế nào? Híp hai mắt lại ý thiên cách một đạo phòng ngự kết giới cẩn thận lưu ý lấy bích huyết phệ hồn phong. Lấy tri thức ý thiên nắm giữ ngự linh tông có thể khống chế linh cầm dị thú tất nhiên có phương pháp đặc thù nào đó thành lập liên lạc đặc thù do đó đem sử dụng chúng nó làm việc. Cái gọi là phương pháp đặc thù nói toạc ra liền là một loại thủ đoạn trao đổi chỉ là người ngoài rất khó hiểu được. Ý thiên có thể cùng vạn vật câu thông đó là chỗ tốt ý thức chấn động mang tới. Người bình thường cấp độ ý thức chấn động có hạn biên độ sóng ý niệm chấn động kéo rối không lớn không có năng lực câu thông cho nên cho rằng cái này rất thâm ảo. Trên thực tế với ý thiên mà nói đây chẳng qua là một loại ý niệm trao đổi là một loại câu thông đơn giản nhất. Rõ ràng nguyên nhân trong đó ý thiên không tốn tâm tư đi dò xét ngược lại đang suy nghĩ ngự linh tôn quang minh chính đại đắc tội võ đế Dương Mục như vậy nếu đoạt được vi tinh nghi vẫn còn tốt nếu không có đem vi tinh nghi đem tới tay chẳng phải toi công bận rộn. Còn nữa ngự linh tôn gióng trống khua chiêng như vậy ngốc tử đều có thể nghĩ ra được sau lưng khẳng định có âm mưu. Phủ nguyên soái phản ứng lãnh đạm có phải là giờ phút này trong phủ đang phát sinh biến cố người ngoài không biết. Ngự linh tông thủ pháp lừa gạt dương đông kích tây trước mắt xem ra cũng không có phát huy tác dụng quá lớn tại sao bọn hắn vẫn một mực kiên trì một mực tiếp tục chứ. Nghĩ vậy ý thiên có chút mê hoặc là mình nghĩ quá đơn giản hay là trong đó có duyên cớ khác. Là người Nam Cung thế gia ý thiên giờ phút này tu vi đã không tính yếu nhưng hắn còn không dám tùy tiện trêu chọc phủ nguyên soái bởi vậy trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc lại cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lúc này trường không vô kỷ lên đây. Vừa lấy được tin tức thánh cầm các truyền đến để cho chúng ta không nên vọng động mạch nước ngầm trong phủ nguyên soái bắt đầu khởi động tựa như đã xảy ra đại sự chúng ta ở xa xem là được không nên nhúc tay. Trường không vô kỷ lắc đầu nói bên trên không có nhiều lời hiển nhiên cũng không phải rất rõ ràng. Mộ dung tiểu dạ nói nhìn tình huống trước mắt hai bên phòng chừng rằng co không ngừng chúng ta ở đây cũng không nhìn ra cái gì. Hứa hồng ảnh nói phủ nguyên soái không phải tầm thường nhiều khi không biết mới là một loại hạnh phúc. Nói đến hạnh phúc Hứa Hồng Ảnh vô ý thức nhìn Trường Không Vô Kỵ nhu tình như nước chợt lóe lên. Ý Thiên trong lúc vô tình thấy một màn như vậy trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại cảm xúc. Hắn hóa thân Nam Cung Phi Vũ với Từ Nhược Hoa Lan Hinh đều thuộc về lưỡng tình tương duyệt, không từng trải qua loại tương tư đơn phương thống khổ. Ngược lại là Long Giao Châu đối với hắn có chút chung tình, hắn không muốn thiếu khoản nợ đa tình cho nên tận lực lảng tránh. Hôm nay Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh song song thầm mến Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ trái tim lại gửi nơi khác loại tình yêu cay đắng sai chỗ này Ý Thiên không có thử qua nhưng mà có thể cảm nhận được khổ sở trong đó. Ý Thiên chứng kiến Mộ Dung Tiểu Dạ coi như tỉnh táo không có hãm quá sâu. Nhưng Hứa Hồng Ảnh trời sinh tính thanh cao cũng đã hoàn toàn lún sâu. Nghĩ vậy Ý Thiên nhìn không được quay đầu nhìn Lan Hinh thiếu nữ nhu thuận có duyên phận hợp thể cùng mình, cuối cùng mình nên an trí như thế nào chứ? Ngẫm lại Ý Thiên đã cảm thấy đau đầu, đêm qua mộng đẹp triền miên làm cho hắn như si mê say sưa, nhưng nghĩ tới tương lai muốn dứt bỏ chỉ sợ cũng không dễ dàng thừa nhận như vậy. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Lan Hinh mềm mại cười hỏi thiếu gia làm sao vậy? Ý Thiên nói khẽ không có gì, chỉ là ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về. Trường Không Vô Kỵ nói sao phải vội vã chờ sau khi ăn cơm chưa? Ý Thiên lắc đầu nói nếu không có chuyện phát sinh ta sẽ phụng bồi, nhưng tình huống bây giờ có biến chúng ta hay là giữ lại để lần tới tụ hợp. Trường Không Vô Kỵ không có miễn cưỡng nói thật đã xảy ra chuyện như vậy còn có người nào có tâm tư ăn cơm. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Trường Không Vô Kỵ liếc nói khẽ ta cũng định về thăm nhà một chút, phòng chừng trong nhà cũng ít nhiều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Trường Không Vô Kỵ dặn dò trên đường chú ý ta tiến các ngươi. Ý Thiên phất tay với Dịch Thiên Quân Hứa Hồng Ảnh nói lời từ biệt mang theo Lan Hinh ly khai nơi đó. Ra khỏi phân đàn Ý Thiên nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi ngươi đi bên kia có muốn ta tiến ngươi một đoạn đường không? Mộ Dung Tiểu Dạ cười cười có chút miễn cưỡng ngưng mắt nhìn đường đi rách nát không chịu nổi than nhẹ nói ta đưa ngươi một bức họa ngươi tiến ta về nhà như vậy chúng ta liền không thiếu nợ nhau phải không? Ý Thiên ngạc nhiên mình chỉ là xuất phát từ thân phận nam nhân vừa hỏi không thể nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Dạ lại toát ra thần thái như vậy. Lan Hinh cau mày vẻ mặt mất hứng hiển nhiên không thích thiếu gia và những nữ nhân khác có kết giao quá nhiều. Nếu ngươi để ý coi như ta không hỏi qua, nếu không ngại thì xem ta trở thành bằng hữu đi. Quyển 4 Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezic Phong chương 68 Giao Châu thoát khốn. Ý Thiên nghĩ nghĩ mới nói ra nói như vậy bởi vì hắn cảm thấy mình và Mộ Dung Tiểu Dạ gặp mặt ở trong tối tăm có lẽ cũng là một loại thiên ý. Như thế cần gì phải tận lực lảng tránh chứ? Cái gọi là nhất niệm nhân quả, Ý Thiên lựa chọn thuận theo tự nhiên, còn lại liền giao cho Mộ Dung Tiểu Dạ tự mình đi quyết định đi. Quay đầu lại Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên nhẹ giọng lặp lại nói bằng hữu không sợ ta trèo cao sao? Ý Thiên hỏi ngược lại ngươi là loại người này sao? Mộ Dung Tiểu Dạ nghe vậy nở nụ cười rời ánh mắt nhìn người khác ngâm khẽ nói ai biết được. Bước liên tục nhẹ nhàng Mộ Dung Tiểu Dạ ưu nhã rời đi lưu lại Ý Thiên ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Lan Hinh khẽ nói thiếu gia thiệt là người ta cũng không để ý ngươi, ngươi còn ở một bên tình nguyện. Ý Thiên không có để ý, hắn tự nhiên rõ ràng Lan Hinh đố kỵ đây cũng là một loại phương thức yêu. Đợi Mộ Dung Tiểu Dạ đi xa, Ý Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của Lan Hinh phiêu nhiên ly khai nơi đó. Hôm nay hành trình khu Tây Thành đã xảy ra hai chuyện, một phát sinh ở Quy Tịch Tự, một phát sinh ở Phủ Nguyên Soái. Chuyện thứ nhất đối với Ý Thiên mà nói ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng cũng cực lớn, chỉ có điều giờ phút này Ý Thiên còn không có chính thức ý thức được. Trên đường trở về, Ý Thiên ở ngã tư đường Đông Tây Đại Đạo và Nam Bắc Đại Đạo giao nhau đột nhiên dừng lại ngưng mắt nhìn một đôi nam nữ ở phố đối diện. Nam tử một thân cẩm y hoa phục bề ngoài 23-24 tuổi, ngũ quan tuấn tú, thần sắc tự ngạo, quanh thân tràn đầy một cỗ khí tức đẹp đẽ quý giá. Người này Ý Thiên không biết, nhưng mà bên người tuấn mỹ nam tử lại có một vị nữ tử duyên dáng yêu kiều, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo xinh đẹp tú lệ, toàn thân lộ ra linh khí tuyệt mỹ. Mới gặp người này Ý Thiên chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhìn kỹ mới phát giác nàng dĩ nhiên là Long Giao Châu. Phát hiện này làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Long Giao Châu như thế nào và đi cùng hoa phục nam tử kia hắn là ai chứ? Giờ phút này ở bên cạnh tuấn mỹ nam tử và Long Giao Châu còn có hai người, trong đó một vị còn trẻ dĩ nhiên là vị hôn phu của Long Giao Châu Mạc Thương Huyền. Một vị khác là một lão giả khô gầy, một thân đồ đen, lộ ra dược khí trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt lập lòe tia sáng. Hai bên giờ phút này đang giằng co hào khí, nhìn qua có chút không quá hài hòa. Mạc Thương Huyền vẻ mặt trầm thống nhìn Long Giao Châu, trong ánh mắt lộ ra thất ý nồng đậm. Khô gầy lão giả ngưng mắt nhìn hoa phục nam tử, hai đầu lông mày nhiều hơn một tia ngưng trọng và cảnh giác. Long Giao Châu đứng cách hoa phục nam tử hai thước khoảng cách, nhìn qua cũng không thân thiết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ưu tư, đôi mi thanh tú nhíu chặt hiện đầy sầu lo. Lan Hinh giờ phút này cũng nhận ra Long Giao Châu, nhẹ nhàng kéo ốm tay áo Ý Thiên nhắc nhở, thiếu gia chúng ta đi thôi, đừng nhúng vào vũng nước đục này. Hoa phục nam tử chính là Huyền Hoàng khô gầy lão giả, toàn thân lộ ra khí tức mạnh mẽ, cũng không nên đụng đến. Ý Thiên không nói, hắn tự nhiên nhìn ra được hoa phục nam tử và khô gầy lão giả không dễ chọc, nhưng khi hắn chứng kiến Long Giao Châu thần sắc tràn đầy sầu lo, trong lòng lại cảm thấy có chút không muốn. Trong ấn tượng Ý Thiên, Long Giao Châu là một thiếu nữ tính cách sáng sủa đáng yêu. Nhưng nàng hôm nay bộ dạng này biểu lộ hiển nhiên trong lòng rất không tốt, hẳn là đã xảy ra chuyện nàng không tình nguyện rồi lại bất lực. Nhưng vào lúc này Ý Thiên tâm linh đột nhiên xuất hiện dấu vết chấn động, điều này làm cho hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía khu đông thành nhìn lại. Không trung một mảng vắng vẻ, nhìn không ra cái gì, nhưng ánh mắt Ý Thiên lại xuyên suốt hư không thấy được một việc giờ phút này phát sinh ở Đông Trực Môn. Dưới ánh mặt trời, một cái thân ảnh quen thuộc từ xa đến gần bay vào Đông Trực Môn. Nhưng đúng lúc này bên trong đột nhiên bắn ra ba đạo thân ảnh hướng người kia đánh tới. Ý Thiên sắc mặt kinh biến, trong mắt hiện ra sát khí, ở giờ này khắc này có thể làm cho hắn phản ứng như vậy chỉ có một việc, đó chính là Từ Nhược Hoa đã xảy ra chuyện. Vừa rồi tâm linh Ý Thiên xuất hiện dấu vết chấn động làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Sau đó Ý Thiên nhìn đến khu đông thành, vừa vặn nhìn thấy Từ Nhược Hoa từ xa đến gần bay vào Đông Trực Môn. Nhưng vào lúc này ba đạo thân ảnh đột nhiên phóng đi cản Từ Nhược Hoa, lại định mang nàng bắt giữ. Ba người kia tất cả đều là võ hoàng nhân vật, Ý Thiên liếc liền nhận ra là thượng quan thế gia trung cấp võ hoàng lấy tu vi Từ Nhược Hoa cao cấp võ tôn, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Bởi vì khoảng cách khá xa, Ý Thiên không kịp tiến đến, lửa giận trong lòng trong thiêu đốt, vô ý thức thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp mang Tử Điện Thần Lôi Quyết gần đây tu luyện thành dung hợp vào. Kể từ đó, ngay tại khi ba vị trung cấp võ hoàng tới gần Từ Nhược Hoa chuẩn bị động thủ bắt, mà Từ Nhược Hoa lại bị khí chàng ba đại cao thủ trực tiếp đông cứng ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích, tế trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo tử sắc thiểm điện, một phần không lầm đánh trúng ba đại trung cấp võ hoàng tại chỗ, liền đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, nguyên một đám đầy bụi đất, toàn thân quần áo bị cháy đen. Từ Nhược Hoa vừa sợ lại kỳ lạ, không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra, ở trong nháy mắt khôi phục tự do, trong đầu đột nhiên nhớ tới thanh âm Ý Thiên. Như hoa ta ở ngã tư Đông Tây và Nam Bắc đại đạo, những kẻ kia là người thượng quan thế gia, ngươi nhanh chóng chạy tới đây. Từ Nhược Hoa nghe vậy vui vẻ, thân thể bắn đi thẳng đến ngã tư đường. Thượng quan thế gia tam đại võ hoàng gầm giận dữ, lần này bọn hắn đuổi bắt Từ Nhược Hoa muốn dùng cái này uy hiếp Nam Cung Phi Vũ, không thể tưởng được lại sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bất chấp thương thế, tam đại võ hoàng vội vàng đuổi theo, bốn người một trước ba sau gào thét mà qua, khoảng cách càng ngày càng gần. liền với ý thiên phát động hư không xuyên suốt đại pháp tế trên người hắn khí thế cường đại trong nháy mắt khuyết tán lập tức khiến cho phố đối diện hoa phục nam tử và khô gầy lão giả chú ý. Một khắc này Long Giao Châu cũng nhìn thấy ý thiên khuôn mặt u sầu đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không chút nghĩ ngợi liền hướng phía ý thiên bay đi trong miệng kêu gọi phi vũ. Hoa phục nam tử sắc mặt âm trầm đáy mắt hiện lên một đám sát khí tay phải hướng phía Long Giao Châu lăng không một trảo quát quay lại. Ý thiên giờ phút này mật thiết lưu ý lấy từ nhược hoa cùng với đồng tính tam đại võ hoàng sau lưng thấy Long Giao Châu bay tới hoa phục nam tử ra tay bắt trong lòng không khỏi tức giận. Vốn ý thiên tính tình coi như điềm đạm nhưng từ nhược hoa bị thượng quan thế gia cao thủ phục kích điều này làm cho hắn hết sức tức giận. Hôm nay Long Giao Châu bay tới chỗ này hoa phục nam tử này không ngờ ra tay ngăn trở điều này làm cho ý thiên vốn nổi giận đùng đùng càng lửa cháy đổ thêm dầu. Từ trên khuôn mặt Long Giao Châu ý thiên nhìn ra tâm ý của nàng phần vui sướng gặp lại phần hy vọng trông thấy từ khốn cảnh đều tinh tường nói rõ ỷ lại và tín nhiệm của Long Giao Châu đối với mình xem mình là người thân mật nhất. Một khắc này trong lòng ý thiên hiện ra một cỗ hào hùng. Mặc dù vì thân phận hắn không tiện tiếp nhận tình cảm của Long Giao Châu nhưng ít ra trong lòng ý thiên thiếu nữ này cũng đã trở thành bằng hữu của hắn tuyệt không cho phép có người làm cho nàng bị chút ủy khuất nào. Lan Hinh nhìn Long Giao Châu tâm tình phức tạp vô cùng nàng thân là nữ nhân tự nhiên nhìn ra được cảm tình của Long Giao Châu đối với thiếu gia. Long Giao Châu giờ phút này bày ra phần ngạc nhiên liều lĩnh cùng lúc trước trên mặt có cừu oán buồn khổ tạo thành sự đối lập tươi sáng điều này làm cho Lan Hinh vốn tâm địa thiện lương cũng không khỏi thở dài. Gen Z là một loại phương thức thể hiện của yêu nhưng bao dung cũng là yêu mình nên lấy hay bỏ chứ. Ngay tại khi Lan Hinh do dự bên cạnh ý thiên chợt lóe rồi biến mất nghĩ là làm cảm nhận được Long Giao Châu bên người một tay ôm nàng vào trong ngực tay phải thuận thế một trường đón nhận hoa phục nam tử lăng không một trảo. Hai cỗ lực lượng giữa gặp mặt không trung trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh nhất cử mang ý thiên bắn trở về. Hoa phục nam tử không đồng sắc mặt tái nhợt không vì ý thiên tu vi tức giận chỉ vì biểu hiện của Long Giao Châu làm cho hắn cảm thấy ghen ghét. Vốn trong này gặp Mạc Thương Huyền hoa phục nam tử cũng rất không vui vì tranh đoạt Long Giao Châu mà rằng co từ lâu. Nếu không phải cố kỵ khô gầy lão giả thực lực hoa phục nam tử đã sớm một trường giết Mạc Thương Huyền trực tiếp diệt trừ tình địch. Hai bên còn không có tranh giành ra thắng thua ý thiên lại đột nhiên xuất hiện Long Giao Châu phản ứng nóng bỏng như thế kích thích hoa phục nam tử tâm linh thật sâu. Tranh chấp với Mạc Thương Huyền hoa phục nam tử tự nhận thắng chắc mặc dù có khô gầy lão giả ra mặt giết không được Mạc Thương Huyền nhưng ít ra Long Giao Châu vẫn đứng ở bên hoa phục nam tử. Nhưng hôm nay ý thiên vừa xuất hiện tất cả đều đã thay đổi. Vô luận là hoa phục nam tử hay là Mạc Thương Huyền lại đều đứng sang bên cạnh điều này làm cho hoa phục nam tử như thế nào nuốt được cơn tức này. Nhìn ý thiên Mạc Thương Huyền ghen ghét không thôi Long Giao Châu xinh đẹp giờ phút này đang y ôi trong ngực ý thiên một bộ chim nhỏ nếp vào quả thực làm cho người ta giận đến muốn chết. Dư quang nhìn lướt qua hoa phục nam tử Mạc Thương Huyền đột nhiên cười lớn ra tiếng trong bi phấn lộ ra ý trào phúng vô tận. Hoa phục nam tử nhích đôi môi gần đây hắn tự phụ bất phàm cái này còn là lần đầu tiên bị người cười nhạo trong mắt toát ra sát khí nồng đậm. Ý thiên trở lại tại chỗ buông Long Giao Châu trong ngực ra nói khẽ tốt rồi không có việc gì có cái gì đợi tí nữa chúng ta ứng phó chuyện trước mắt đã. Quay đầu ý thiên hướng về Lan Hinh nói chiếu khán tốt nàng ta đi đón Như Hoa. Lan Hinh và Long Giao Châu nghe vậy sững sờ song song hướng ý thiên nhìn lại phát hiện hắn đã biến mất bóng dáng. Sau một khắc bầu trời bao la xa xa truyền tê, lơ ca, vê, sơ, một tiếng sấm sét nương theo lấy kinh hô giống giận làm vô số người chú ý. Ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy ý thiên như tia chớp mà quay về trong ngực ôm một nữ tử đúng là Từ Nhược Hoa. phía sau hai người ba đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, hiển nhiên bị trọng kích. Buông Tử Nhược Hoa ra, Ý Thiên nhìn Hoa Phục nam tử và khô gầy lão giả hỏi bọn họ là người nào. Tử Nhược Hoa sau khi hạ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên tại trước mắt bao người còn có chút ngại ngùng. Long Giao Châu ánh mắt phức tạp sau khi nhìn thoáng qua Lan Hinh lập tức kéo bàn tay nhỏ của Tử Nhược Hoa bé thân thiết gọi một tiếng tỉ tỉ. Tử Nhược Hoa lên tiếng muội muội lập tức kéo tay Lan Hinh, ba nữ song song đứng sau lưng Ý Thiên. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezip Phong, chương 69 một đao diệt địch. Lan Hinh sóng mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức mang chuyện Long Giao Châu thích Ý Thiên âm thầm nói cho Tử Nhược Hoa. Tử Nhược Hoa thoáng cha run rẩy một chút, còn chưa kịp trả lời lời Ý Thiên nói đã truyền vào trong tai ba nữ. Long Giao Châu ngẩng đầu nhìn Hoa Phục nam tử và khô gầy lão giả vẻ mặt tức giận nói, lão gia hỏa kia là sư phụ Mạc Thương Huyền vừa bái, tên cái gì Huyền Mộc chân quân, gia hỏa áo mũ chỉnh tề là Nam Cung Minh Chí một trong tứ đại công tử Phi Vân Thành, càng vô sỉ không biết xấu hổ. Tử Nhược Hoa kinh hô đa tình, công tử Nam Cung Minh Chí huyền hoàng nhân vật. Lan Hinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đều là người Nam Cung thế gia thiếu gia, chọc người này cũng không phải là chuyện gì tốt. Ý Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thì ra là hắn, ngươi như thế nào đi cùng hắn. Long Giao Châu cả giận nói, người này không phải người tốt, ám toán sư phụ ta, cưỡng bức ta đi cùng hắn, nếu không gặp ngươi ta liền rơi vào ma trường bị hắn khi dễ, ngươi nhất định phải xả giận cho ta, hung hăng giáo huấn hắn, tốt nhất thiến hắn, miễn cho hắn làm hại một phương. Việc của Ý Thiên đêm qua Long Giao Châu hiển nhiên đã sớm biết, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Tử Nhược Hoa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Long Giao Châu trầm giọng nói, không thể hồ đồ, đây là Phi Vân Thành, chúng ta bây giờ không nên cùng bọn họ ngạnh bính. Bên này Nam Cung Minh Chí và Mạc Thương Huyền thấy Tử Nhược Hoa xuất hiện, trong mắt đều toát ra vẻ ghen ghét. Một cách Long Giao Châu đã làm cho rất nhiều nam tử điên cuồng, mà Ý Thiên lại độc chiếm đế quốc hai đại mỹ nữ, bên người còn đi theo một Lan Hinh xinh đẹp đáng yêu, đây quả thực không có thiên lý. Nam Dương thập đại mỹ nữ luận tư sắc, Tử Nhược Hoa và Long Giao Châu đều vô cùng nổi bật, mặc dù tu vi không tính cao nhưng lấy tư sắc mà nói tuyệt đối so với tám đại mỹ nữ Phi Vân Thành muốn hơn một chút. Nam Cung Minh Chí là một trong tứ đại công tử Phi Vân Thành, bên người cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng có thể so sánh với Long Giao Châu, Tử Nhược Hoa lại còn không có. Ở Phi Vân Thành, Nam Cung Minh Chí nổi danh đa tình, công tử phong lưu phóng khoáng, nữ nhân vô số, nghe nói đã đính hôn với Vũ Văn Tụ Tâm, một trong bát đại mỹ nữ, nhưng lại như cũ làm theo ý mình, tìm kiếm nữ tử xinh đẹp khắp nơi, tận hưởng mây mưa. Lúc này đây chuyện Long Giao Châu tiến vào Phi Vân Thành bị Nam Cung Minh Chí nghe nói, phái người tìm hiểu, cuối cùng tìm được Long Giao Châu ở Xích Hà Các. Sau khi thấy Long Giao Châu, Nam Cung Minh Chí lập tức ra thích, vốn cho là mình phong lưu phóng khoáng, chỉ cần thi triển thủ đoạn có thể được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nào biết Long Giao Châu lòng có người trong mộng, biểu hiện lạnh lùng. Tình huống như vậy Nam Cung Minh Chí chưa bao giờ gặp qua, lấy thân phận tu vi của hắn anh tuấn tiêu sái, chưa từng có nữ nhân cự tuyệt, ai ngờ lúc này đây lại vấp phải trắc trở. Chuyện như vậy nếu truyền đi không thể nghi ngờ là chuyện dọa người, hắn đường đường một trong tứ đại công tử há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Suy nghĩ một chút bối cảnh Long Giao Châu, Nam Cung Minh Chí lập tức có chủ ý, ra tay chế trụ Xích Hà chân nhân, bắt buộc nàng trở về cùng mình. Là huyền hoàng cấp cao thủ, Nam Cung Minh Chí muốn đối phó Xích Hà chân nhân tu vi chỉ có trung cấp võ hoàng quả thực rất dễ dàng. Long Giao Châu mặc dù tức giận nhưng cũng không ngốc, vì bảo toàn sư phụ cũng bởi vì không có lựa chọn nào khác cho nên đi theo Nam Cung Minh Chí. Trên đường đi Long Giao Châu đều dầu dĩ không vui, khổ tư đối sách, ai ngờ cũng ở ngã tư đường này gặp được Mạc Thương Huyền. Vốn Long Giao Châu hy vọng Huyền Mộc chân quân và Nam Cung Minh Chí xung đột, mình mới nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng Huyền Mộc Chân Quân và Nam Cung Minh Chí đều có điều cố kỵ lẫn nhau, hai bên chỉ là đấu võ mồm lại không động thủ, điều này làm cho Long Giao Châu lòng tràn đầy ưu sầu. Khá tốt, đúng vào lúc này Ý Thiên đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho Long Giao Châu vui mừng quá đỗi, lòng tràn đầy ủy khuất biến thành kích động, liều lĩnh hướng phía Ý Thiên bay đi. Sau khi hiểu rõ sự tình đại khái, ánh mắt Ý Thiên nhìn về phía Nam Cung Minh Chí nhiều hơn một tia khinh thường và chán ghét. Cái gọi là đa tình công tử nói cho cùng cũng không ngoài ngoài một tên dâm côn. Nếu lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, đa tình chính là phong lưu, trái lại chính là hạ lưu. Nam Cung Minh Chí thân phận đặc thù ở Phi Vân Thành, ngoại trừ Huyền Dương Cung ra, cho dù đế quốc cao thủ cũng không nguyện trêu chọc, cộng thêm hắn thân mình liền có được tu vi huyền hoàng càng hoành hành, không sợ ai lại dám vi phạm ý nguyện của hắn bôi đen đa tình công tử chứ. Giờ khắc này Ý Thiên nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ, so sánh với nhau thì vị nhu tình công tử kia vô luận ở phương diện nào đều mạnh hơn Nam Cung Minh Chí nhiều lắm. Lúc này chàng diện trầm mặt bởi vì hai người đến mà đánh vỡ. Đó là người hai quần áo nhuốm máu, tuổi đều có hơn 40, người bên trái bị thương ở vai, người bên phải bị thương ở chân, trên khuôn mặt tràn đầy cừu hận. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám vượt quá giết người, đây thượng quan thế gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ở rất xa căm tức nhìn Nam Cung Phi Vũ, người bên trái quát to, tinh thần cao độ khẩn trương, hiển nhiên hơi có không đúng liền lập tức đào tẩu. Vừa rồi vốn có ba người truy kích từ Nhược Hoa, kết quả dưới uy nộ của Ý Thiên tại chỗ một chết hai bị thương, tên dù không may chết ở dưới quy tịch, một thân tu vi đều bị quy tịch hút sạch. Phật môn cao thủ từng nói qua quy tịch sắc bén cần sinh hồn hiến tế. Điểm này Ý Thiên dĩ vãng cũng chưa quen thuộc, nhưng hôm nay cũng đã chứng thật. Quy tịch từng gặp trọng thương cần khôi phục thực lực, đi theo Ý Thiên đến nay đã thôn phệ không ít cao thủ võ tôn và võ hoàng, sát khí oai không gì sánh kịp. Hai vị thật sự là đủ dũng cảm, xem ra là ta xem nhẹ thượng quan thế gia, huynh nhi giết bọn họ cho ta. Đối mặt hai vị cao thủ thượng quan thế gia, Ý Thiên không có nửa điểm sắc mặt tốt. Vốn đã buông tha, ai ngờ bọn chúng còn muốn chạy tới chịu chết, đây quả thực là quá ngu xuẩn. Nếu chỉ nhằm vào Ý Thiên hắn còn sẽ không quá tức giận, hai người này lại dám ra tay đuổi bắt Từ Nhược Hoa, đây là chuyện Ý Thiên cũng là Nam Cung Phi Vũ không thể dung nhẫn. Thiếu gia yên tâm, giết hai người bọn họ một chiêu là đủ. Lan Hinh nói như vậy cuồng vọng vô cùng, bằng tu vi trung cấp võ hoàng lại tuyên bố một chiêu là có thể giết hai vị trung cấp võ hoàng, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nha đầu cuồng vọng nói khoác mà không biết ngượng, ta ồ đáng giận. Thanh âm khinh thường đột nhiên trở nên cao vút, hai vị thượng quan thế gia võ hoàng cao thủ phóng lên trời bộc phát ra hai cỗ khí thế kinh thiên động địa. Một khắc này vô số hỏa diễm trên không trung hội tụ ngưng tụ thành hai luồng hỏa vân cực lớn, hóa thành một song đầu hỏa xà tản mát ra khí tức cực nóng cường đại. Võ hoàng tu vi có thể dẫn động thiên địa, dẫn phát các loại siêu hiện tượng tự nhiên, hội tụ thiên địa lực lượng dùng để phòng ngự hoặc là công kích. Giờ phút này khi nguy hiểm tiến đến, hai vị trung cấp võ hoàng không kịp suy nghĩ vì sinh tồn đều bộc phát ra thực lực mạnh nhất ở trên không Phi Vân Thành, kiến tạo ra khí tràng cường đại đỉnh kinh sợ cường địch. Một tiếng cười lạnh trong hư không vang lên, Lan Hinh tựa u linh xuất hiện ở phủ cận kẻ địch, thân thể lăng không vừa chuyển, vô số ảo ảnh xoay tròn hình thành một đạo cột sáng tựa như ảo mộng, một bên xoay tròn khuyết tán, một bên thu nạp không khí phủ cận. Một khắc này trong quang ảnh biến ảo lưu ly, từng sợi đao mang răng khắp nơi bện thành một tấm lưới ánh sáng cực lớn, mang song đầu hỏa xà kia bao ở trong đó. Giữa không trung khí lưu bắt đầu khởi động, không gian nếp uốn, từng sợi đao mang xé sách bầu trời chém vỡ hư vô, lộ ra tiên khí phiêu giật, ánh mắt Nam Cung Minh Chí và Huyền Mộc Chân Quân đều kinh ngạc. Đặt mình trong lưới ánh sáng, thượng quan thế gia hai vị cao thủ điên cuồng tấn công, vô số trường ảnh tầng tầng lớp lớp, sóng nguyên lực tốc độ cao chấn động khuyết tán, ngừng nổ mạnh đỉnh chấn vỡ lưới ánh sáng, thoát khỏi uy hiếp. Lan Hinh phát ra lưới ánh sáng chính là thúc dục tiên khí huyễn ảnh đao phối hợp thiên huyễn đao bí quyết thi triển ra tuyệt học huyền diệu. Vốn Lan Hinh có huyễn điệp tiên tử tương trợ đối với huyễn hóa chi thuật liền vô cùng tinh thông, hôm nay lại dung hợp tiên khí huyễn ảnh đao tu luyện thiên huyễn đao quyết càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cùng là trung cấp võ hoàng nhưng Lan Hinh có tiên khí nơi tay lại có huyền hoàng cấp huyễn điệp tiên tử âm thầm chỉ điểm, muốn giết hai địch nhân căn bản không coi là cái gì. Giờ phút này hỏa xà bị lười ánh sáng thắt cổ rất nhanh nghiền nát hai đại võ hoàng ở trong đao mang huyễn ảnh đao cấp tốc né tránh, tình huống cực kỳ chật vật. Đến đây đi, trợn to mắt chó, các ngươi nhìn rõ ràng người dám trêu chọc thiếu gia nhà ta giết không tha. Thanh âm Lan Hinh lộ ra tàn khốc, ở trong nháy mắt vang lên một đạo quang đao cực lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không mà hiện, tựa như ác ma mỉm cười trong nháy mắt tập trung hai đại võ hoàng. Quang đao dài đến ngàn trượng cao chót vót, mây xanh tản mát ra hương vị phách tuyệt thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở trên quang đao tầng tầng quang mang hư ảo không ngừng chảy xuôi, tựa như sợi tơ ảo mộng, chính là nguyên lực đường cong chấn động tốc độ cao, có được tần suất chấn động cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa tiên khí có được đặc tính không gì không phá được. Đao mang khuyết tán như tia chớp như nhau phát ra dị khiếu chói tai, nhanh như kinh hồng nện ở trên phòng ngự kết giới hai đại võ hoàng, trong nháy mắt liền xuyên thủng kết giới đâm thấu trái tim. Ô không cùng. Tiếng tê tâm liệt phế không cam lòng mới vừa vặn vang lên lập tức đã bị sét đánh rung trời bao phủ, quang đao cực lớn tự động xoay tròn lưới đao trong nháy mắt đem thân thể hai đại võ hoàng cấp cao thủ chấn nát, bấy hai đạo nguyên thần hoàng sợ chạy trốn. Lạnh lùng cười ý thiên tâm niệm vừa động, huyền minh nhiếp hồn đại pháp liền trong nháy mắt cản nguyên thần hai vị trung cấp võ hoàng lại thu vào trong lòng bàn tay. Nam Cung Phi Vũ, ngươi mau thả chúng ta, bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp. Nam Cung Phi Vũ, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, lập tức chúng ta liền thoát ly thượng quan thế gia, sau này cũng không dám chọc giận ngươi nữa, từ nay về sau nhượng bộ lui binh. Trong lòng bàn tay hai đạo nguyên thần đang kịch liệt chấn động định thoát khỏi ý thiên trói buộc, đáng tiếc lại phí công vô ích. Ý thiên nhìn phố đối diện Nam Cung Minh Chí và Huyền Mộc Chân Quân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói hiện tại hối hận đã quá muộn, bắt đầu từ vọng nguyệt trấn phạm người hạ thủ với Nam Cung Phi Vũ, ta còn chưa có ai có thể sống sót kể cả Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Diệt và Nam Cung Liệt. Ý thiên lời này rất rõ ràng, bất kể là ai tốt nhất không nên chọc ta, nếu không sẽ không may. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezit Phong, chương 70 Tâm Thuật Truyền Thừa. Lời này có vài phần nhằm vào Nam Cung Minh Chí nhưng mà nói tương đối mịt mờ. Mày kiếm nhảy lên, Nam Cung Minh Chí trên khuôn mặt nổi lên một tia sát khí, ha ha cười nói không hổ là người Nam Cung Thế Gia, ta quả nhiên đủ cuồng vọng, đáng tiếc nơi này không phải Vọng Nguyệt Trấn, không phải có thể tự do làm càn. Ý thiên cười lạnh nói ngã tư đường nhân sinh, cuộc sống thay đổi nghĩ sai thì hỏng hết, hối hận chung thân so với trường không vô kỳ, có ít người thật đúng là vô sỉ không biết xấu hổ. Năm ngón tay buộc chặt hai đạo nguyên thần trong lòng bàn tay nháy mắt nghiền nát hóa thành thuần khiết ý thức lực bị ý thiên hút lấy. Lập tức ý thiên cất bước mang theo ba nữ rời đi. Giờ này khắc này tình cảnh này ý thiên xác thực không nên trêu chọc Nam Cung Minh Chí, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Huyền Mộc Chân Quân ánh mắt kỳ dị nhìn ý thiên, lập tức mang theo Mạc Thương Huyền lòng tràn đầy không cam lòng rời đi. Nam Cung Minh Chí nhìn cảnh tượng trên không, phủ nguyên soái một cái vốn định ngăn ý thiên lại, nhưng sau khi thoáng suy nghĩ vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Trở lại khu đông thành, ý thiên thẳng đến Xích Hà Các. Trên khuôn mặt Long Giao Châu tươi cười, nàng trời sinh tính tình sáng sủa, ở sau khi giải trừ uy hiếp lại khôi phục tính cách. Tỷ tỷ như thế nào đột nhiên vào thành? Từ Nhược Hoa nhìn bóng lưng ý thiên thanh nhã nói, đêm qua chuyện Phi Vũ và Thượng Quan Thế Gia đã truyền khắp tứ phương, suy nghĩ đến Thượng Quan Thế Gia có thể sẽ thi triển âm mưu cha ta để ta tiến vào trong thành ngăn chặn Thượng Quan Thế Gia lấy cớ đến thăm. Long Giao Châu cười nói Phi Vũ rất lợi hại, ngay cả Huyền Hoàng còn không sợ, lại có Nam Cung Uyển Nhi làm chỗ dựa đủ để dương danh lập vạn ở Phi Vân Thành. Lan Hinh vẻ mặt trầm mặc, gặp Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mơ hồ cảm thấy bên cạnh thiếu gia lại sẽ thêm người. Mấy ngày nay Lan Hinh một mình bên cạnh thiếu gia, hai người tình cảm hết sức ngọt ngào. Nhưng hôm nay Từ Nhược Hoa đến đây, Long Giao Châu lại chặn ngang một cước, nếu muốn Lan Hinh không thèm để ý chút nào đó là căn bản không có khả năng. Ý Thiên đối với cái này cũng có phát giác, nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng không có ý tưởng hưởng thụ phúc tề nhân, chỉ là có một số người người cơ, một số việc luôn tránh không khỏi. Đi vào Xích Hà Các, Ý Thiên rất thuận lợi tìm được Xích Hà chân nhân, phát hiện hắn bị Nam Cung Minh Chí dùng thủ pháp đặc thù phong bế một thân tu vi. Trải qua kiểm tra, Ý Thiên trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng, Nam Cung Minh Chí thủ pháp tương đối âm độc, trong 12 canh giờ không giải khai Xích Hà chân nhân kinh mạch sẽ hủy hết biến thành phế nhân. Xích Hà chân nhân nhìn qua khoảng lục tuần, một thân đạo bào dĩ nhiên vô cùng cổ xưa, khuôn mặt gầy gò, hai mắt khẽ lồi, nhìn không ra chút tiên phong đạo cốt nào, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm quái dị. Ở trong ánh mắt khát vọng của Long Giao Châu, Ý Thiên cố sức giải khai phong ấm trên người Xích Hà chân nhân, làm cho tu vi của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Ý Thiên xuất thủ tương trợ tình, Xích Hà chân nhân rất là cảm kích, nhưng Ý Thiên nhìn ra trên người hắn có dấu bí mật, chỉ là không tiện truy vấn. Suy nghĩ đến Nam Cung Minh Chí có thể sẽ đến trả thù, Xích Hà chân nhân lúc này liền muốn mang theo Long Giao Châu rời đi. Long Giao Châu không chịu, la hét muốn ở cùng Từ Nhược Hoa, Ý Thiên. Xích Hà chân nhân thái độ kiên quyết, quát không được, ngươi phải theo ta rời đi. Long Giao Châu đáng thương nhìn Ý Thiên không chịu rời đi. Lan Hinh không nói một lời, Từ Nhược Hoa thì muốn nói lại thôi, dù sao Xích Hà chân nhân là sư phụ Long Giao Châu, nàng và Ý Thiên chẳng qua là người ngoài. Ý Thiên tự nhiên rõ ràng ý Long Giao Châu, nhưng hắn cũng có suy nghĩ giống Từ Nhược Hoa, đây là việc thầy trò người ta, mình không thể vô cớ xuất binh. Nhưng suy nghĩ đến an nguy của Long Giao Châu ở Phi Vân Thành, Ý Thiên vẫn nhìn không được làm ra một chuyện. Ta ở trong não hải ngươi để lại một đám ý niệm, đây là một ý thức ấm ký, ngươi gặp nguy hiểm liền kêu gọi tên của ta, trong lòng cái ý thức ấm ký này sẽ sinh ra chấn động, đến lúc đó ta liền có thể biết ngươi người ở nơi nào, xảy ra chuyện gì ta liền sẽ đuổi tới cứu ngươi. Lời này chỉ có Long Giao Châu có thể nghe được, bởi vì đây là ý niệm trao đổi, người ngoài không được biết. Chần chờ một chút, Long Giao Châu nhọn miệng cười, lập tức thoáng cái xông vào trong ngực Ý Thiên, ôm hắn một cái, sau đó liền phi thân mà đi, trên khuôn mặt còn ngượng ngùng. Xích Hà chân nhân bất đắc dĩ cười, hướng về phía Ý Thiên ba người phất tay tạm biệt, lập tức đi xa. Ý Thiên vẻ mặt xấu hổ không có ý tứ nhìn Từ Nhược Hoa, trần chờ nói như hoa ta. Từ Nhược Hoa thầm than một tiếng, ngoài miệng lại nói không có sao, Giao Châu trời sinh tính thẳng thắn, chính là tâm tính trẻ con. Ý Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đối với Từ Nhược Hoa khéo hiểu lòng người cảm thấy vui mừng. Mặc dù mình cũng không có không an phận với Long Giao Châu, nhưng một màn này nếu rơi ở trong mắt những nữ nhân khác chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Ít nhất Lan Hinh đối với cái này liền có chút để ý, ở phương diện này nàng liền ít đi phần tha thứ rộng lượng của Từ Nhược Hoa, thiếu một phần khí chất tiểu thư khuê các. Nắm tay Từ Nhược Hoa và Lan Hinh, Ý Thiên đi qua phố lớn ngõ nhỏ khu Đông Thành, cảm thụ được kích thích tốc độ mang đến. Khu Tây Thành hôm nay đã xảy ra đại sự, nhưng khu Đông Thành lại có vẻ phá lệ im lặng, đây là chuyện tương đối khác thường. Trong lòng Ý Thiên đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác quái dị, điều này làm cho hắn lập tức dừng lại ánh mắt, cẩn thận lưu ý lấy động tĩnh phụ cận. Làm sao vậy Phi Vũ? Cảm giác được tình huống khác thường, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi thăm. Ý Thiên nhìn kỹ mỗi người bốn phía, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ trầm tư. Rất kỳ quái, nơi này có giấu một cỗ khí tức rất bí ẩn. Lan Hinh kinh nghi nói có ư sao ta một chút cũng không có cảm giác được chứ. Từ Nhược Hoa quay đầu lưu ý lấy tình huống bốn phía đang chuẩn bị mở miệng một đám khí tức như có như không khiến cho nàng chú ý. Tính tâm cảm ứng Từ Nhược Hoa đưa ánh mắt chuyển qua một lão phụ nhân trên khuôn mặt nổi lên nghi hoặc. Lão phụ kia nhìn qua bình thường tuổi già nua mặc dù cũng có dấu vết tu luyện nhưng nhiều nhất võ tướng tu vi ở Phi Vân Thành liền thuộc về tiểu nhân vật. Ý Thiên buông hai nữ ra bàn tay nhỏ bé sẵn dò nhìn bốn phía một cái cỗ hơi thở này rất khác biệt phải dùng tâm nhận thức. Lan Hinh lên tiếng kéo ra khoảng cách với Ý Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi người. Nơi này thuộc về nội thành cũ người đi lại phần lớn là tu vi thấp sẽ không cấu thành uy hiếp gì với ba người. Ý Thiên cũng không lo lắng an nguy hai nữ dù sao ở bên cạnh mình cho dù có nguy hiểm Ý Thiên cũng có thể phát giác trước tiên. Từ Nhược Hoa nhìn lão phụ nhân kia vô ý thức hướng nàng đi đến. Lão phụ nhân ngồi ở trong một góc âm u ánh mắt kỳ dị nhìn Từ Nhược Hoa khóe miệng nổi lên nụ cười như có như không. Từ Nhược Hoa hình như có cảm nhận đón nhận ánh mắt của lão phụ ở trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau một cỗ huyền diệu lực đột nhiên từ trong ánh mắt lão phụ nhân dũng mãnh tiến vào trong đầu Từ Nhược Hoa ngưng tụ thành một hạt giống trong suốt hình trái tim. Một cái chớp mắt Từ Nhược Hoa não hải đột nhiên chấn động hạt giống hình trái tim trong nháy mắt này sinh vô số cành lá nhỏ như tơ nhanh chóng lan tràn tốc độ sinh trưởng nhanh kinh người. Theo một màn này sinh ra trong đầu Từ Nhược Hoa vang lên một cái thanh âm mờ ảo bất định. Tha thứ rộng lượng ưu nhã quý giá thiện tâm làm gốc tuệ tâm là chuẩn trái tim thâm thúy linh phiêu giật tâm linh lực vốn ở hạt giống tu tâm thuật thiện ác thì phi thiện tâm là duyên chán vết là nghiệt tâm thuật truyền thừa vốn là ở tâm nay ban thưởng ngươi chủng tâm pháp quyết đem tặng pháp có ngàn vạn không phân cao thấp thuật chỗ thành nguyên ở bản tâm. Tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt đợi lúc Từ Nhược Hoa thanh tỉnh lão phụ nhân trước mắt đã thần bí biến mất chỉ có trong đầu còn quanh quẩn một đoạn pháp quyết huyền diệu thâm ảo. Loại pháp quyết này không giống với tu chân pháp quyết thông thường không phải nhằm vào thân thể và nguyên thần mà là nhằm vào tâm linh. Từ Nhược Hoa cẩn thận nhận thức phát hiện pháp quyết này ảo diệu vô cùng hẳn là tu tâm thuật trong truyền thuyết huyền ảo thần bí nhất trong sau con đường tu chân. Nghĩ vậy Từ Nhược Hoa đột nhiên bừng tỉnh lại phát hiện Ý Thiên ánh mắt quái gì nhìn mình tựa như đã nhận ra sự tình gì. Thanh nhã cười Từ Nhược Hoa hỏi ngươi đều thấy được. Ý Thiên thản nhiên nói không có ta chỉ là cảm ứng được. Từ Nhược Hoa đi đến bên cạnh Ý Thiên nắm tay của hắn cười nói ta không biết nàng là ai nhưng nàng lại truyền thụ ta tu tâm thuật còn cho ta chủng tâm. Ý Thiên phản ứng có chút bình tĩnh đang nghe hết Từ Nhược Hoa giảng thuật sau khi cười nói thì ra là tu tâm thuật thần bí nhất chẳng trách có thể tránh được cảm ứng của ta đây là kỳ ngộ của ngươi ngươi phải lĩnh ngộ thật tốt chăm chú tu tập. Từ Nhược Hoa vuốt cằm nói yên tâm ta sẽ chăm chú. Lan Hinh dạo qua một vòng trở lại bên cạnh thân Ý Thiên sau khi biết được Từ Nhược Hoa gặp gỡ trong lòng vừa sợ lại kỳ lạ lúc này mở miệng chúc mừng Từ Nhược Hoa cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chờ trở lại dù phong lâu thiếu gia sẽ làm cho ngươi tăng thực lực lên tại Phi Vân Thành không có tu vi võ hoàng chính là từng bước nguy cơ. Ý Thiên mới đến Phi Vân Thành vài ngày mặc dù không tính là hiểu rõ nhưng mà vô cùng đồng ý Lan Hinh nói như vậy rõ ràng Phi Vân Thành chính là nơi thị Phi lấy Từ Nhược Hoa mỹ mạo nếu không năng lực tự bảo vệ mình tương ứng sớm muộn gì sẽ rơi vào trong tay người xấu. Đây cũng không phải là chuyện Ý Thiên hy vọng xảy ra bởi vậy hắn phải tương đối mau chóng nâng cao tu vi Từ Nhược Hoa làm cho nàng bước vào võ hoàng. Đi thôi chúng ta trở về. Nắm tay hai nữ Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất tại giữa không trung. Ý Thiên ba người trở lại rồi phong lâu Thủy Tuyết đang chờ đợi tại tầng dưới. Công tử đã trở lại khúc tổng quản để ngươi đến Lăng Vân Đại Điện lầu 3. Lăng Vân Đại Điện chính là phòng tiếp khách của rồi phong lâu là nơi rồi phong lâu tiếp đãi khách quan trọng. Khúc lục để cho Ý Thiên đi chỗ đó chẳng lẽ là có khách nhân quan trọng? Biết rõ là chuyện gì không? Thủy Tuyết thấp giọng nói là người Huyền Dương cung đến đây. Ý Thiên hiểu rõ cười không để ý lắm nói đi ta đây phải đi nhìn một cái hình nhi mang như hoa về phòng trước. Ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Tuyết Ý Thiên đi tới Lăng Vân Đại Điện lầu ba gặp được Khúc Lục cùng với Huyền Dương cung cao thủ. Nam cung thế gia gần đây bất hòa với Huyền Dương cung nhưng biểu hiện ra cũng có lui tới. Lúc này đây Huyền Dương cung đến đây hai người một vị trong đó dĩ nhiên là Dương Viêm, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc.